Chương 80, miệng pháo giai đoạn liền thua thực sự quá đáng xấu hổ. Nguyên Thi dĩ nhiên không phải yếu hại nhà mình học sinh, nhưng mãi cho đến cuối cùng, cũng chưa giải thích dụng ý của nàng, giống như dưới cái nhìn của nàng, vấn đề đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền không xứng làm thiên tài mỹ thiếu nữ đệ tử, chỉ xứng đi cho Trịnh Lực Minh điểm thức ăn ngoài, không ai muốn đi cho Trịnh Lực Minh điểm thức ăn ngoài, nhất là biết được nội tình Tôn Văn càng là lòng còn sợ hãi, cho nên nhất rời đi trước phòng thí nghiệm, nhiều một câu nói nhảm cũng không dám nói. Còn lại mấy cái học sinh cũng chỉ đành ôm cơ hồ giống nhau như đúc bồi dưỡng sổ tay, lơ ngơ địa ai về nhà nấy, bắt đầu chiếu mới bốc thuốc. Nguyên Thi là lắc đầu, ngộ tính vẫn là kém chút a. Bạch Kiêu giả thâm dĩ vi nhiên, không nghĩ tới Nam Phương cái gọi là thiên tài cũng chính là loại tiêu chuẩn này. Nguyên Thi lập tức hứng thú, người đây liền có chỗ không biết, người phương Nam bởi vì sản vật tương đối phong phú, mọi người ăn no rồi không chuyện làm liền sẽ phát triển cái gọi là văn minh lễ tiết, ở trong đó liền bao quát hư giả đóng gói. 3 điểm đồ vật đóng gói đến 8 điểm, 8 điểm đồ vật đóng gói thành 20 điểm, là cái nam nhân liền kêu xuất ca, là một phụ nữ liền kêu mỹ nữ, mà thiên tài cái từ này, tại Hồng Sơn trong thành cũng đã sớm mất giá. Bạch Kiêu mắt nhìn một mực tự xưng tuyệt sắc thiên tài mỹ thiếu nữ Nguyên Thi, nói ra, đóng gói là của người khác, bản sự là bản thân, nếu như ngay cả chính mình cũng không biết cân lượng của mình, cái kia chính L và Am, Agraver, điển hình tầm thường. Nguyên Thi càng là kinh dị, ngươi thật đúng là thanh tỉnh thấu triệt a. Bạch Kiêu không nói gì, thanh tỉnh thấu triệt, cái kia cũng là chưa hẳn, Bạch Kiêu từ trước tới giờ không cho là mình là loại kia có thể thấy rõ vạn vật thiên tài, hắn chỉ là tình huống tương tự thấy cũng nhiều. Tuyết Sơn Bộ Lạc thợ săn đạo sư đang huấn luyện thế hệ trẻ thợ săn lúc, mấy năm trước xưa nay sẽ không cân nhắc cái gì, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chế tạo riêng, truyền thụ cho mãi mãi cũng là nhất giản dị tự nhiên bộ kia kiến thức cơ bản, hoàn toàn chính xác thiên phú của mỗi người có bất đồng riêng, nhưng lại thế nào thiên phú dị bẩm cũng siêu không thoát nhân loại phạm trù, tuổi trẻ đám thợ săn, vô luận biểu hiện địa đến cỡ nào khác biệt hóa, kỳ thật trên người bọn họ điểm giống nhau vẫn là xa nhiều hơn cá tính, cho nên đơn giản nhất cơ sở khóa, liền hoàn toàn không cần thiết khác nhau đối đãi. Trên Tuyết Sơn cơ sở khóa, chính là vô số năm qua, từ đếm không hết thiên tài đám thợ săn tổng kết tinh luyện mà thành tri thức, tại dạng này kiến thức cơ bản trước mặt, thế hệ trẻ thợ săn cái gọi là cá tính hóa, chỉ là trò cười. Năm đó ngoại lệ chỉ có Bạch Kiêu một người, ngay cả bảo thủ nhất thợ săn đạo sư, tại vì Bạch Kiêu lên khóa thứ nhất về sau, cũng không thể không thay đổi bản thân trước sau như một phương pháp huấn luyện, vì Bạch Kiêu đơn độc thiết kế một bộ chương trình học, thế nhưng chỉ là Bạch Kiêu mới có đãi ngộ, bộ lạc vài chục năm nay, bậc này trường hợp đặc biệt gần như không tồn tại, thậm chí Bạch Vô Nhai đều chưa từng để thợ săn đạo sư như thế lau mắt mà nhìn. Đối với này cảm thấy không phục người đương nhiên cũng có, bộ lạc ưu tú thợ săn không chỉ một, có tư cách đảm nhiệm đạo sư cũng xưa nay không ít hơn so với 10 người. Một chút xuất thân, thiên phú không tầm thường người lúc này tìm người vì chính mình lượng thân định chế huấn luyện phương án, để cầu siêu việt cùng thế hệ, tới gần Bạch Kiêu, nhưng mà một phen giày vò xuống tới, thời gian mấy năm liền chẳng khác người thường, thậm chí bị đại đa số bỏ lại đằng sau. Thiên tài cái từ này, tại Hồng Sơn Học viện thật chỉ là nhập môn kiến thức cơ bản, 5 vạn danh dự thi vừa độ tuổi thiếu niên, lựa chọn sử dụng trong đó 149 người, trong này từng cái đều là trong trăm có một thiên tài. Hồng Sơn Học viện gần 1.800 năm lịch sử, đều là xây dựng ở thiên tài bối xuất trên cơ sở, cho nên nơi này công cộng khóa cũng tốt, chuẩn hóa bồi dưỡng phương án cũng tốt, trên thực tế đã là tại vì thiên tài chế tạo riêng. Nguyên Thi mang theo một chút thở dài, lại lấy ra một quyển sách nhỏ, đây là 32 năm trước, từ học viện nghị hội cộng đồng tu biên hoàn thành tân sinh bồi dưỡng sổ tay, biên ủy hội bên trong còn có thánh nguyên nghị hội người, có thể nói tụ tập văn minh nhân loại tinh hoa, dạng này một phần vật liệu, đừng nói là ta, coi như là Chu Tuấn Sơn cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi. Trên thực tế cho đến bây giờ, sổ tay cũng chỉ rất nhỏ điều chỉnh 7 lần, một lần cuối cùng điều chỉnh chủ biên vẫn là ta. Có thể nói, coi như là ta bản nhân trở lại quá khứ làm lại một lần, dùng quyển sổ tay này đến vỡ lòng cũng là áp dụng, hết lần này tới lần khác mấy cái kia đồ đần còn có lo nghĩ, mà phần này lo nghĩ nhất định cũng sẽ phản ứng tại ma thức bên trong, cho nên ta nói bọn hắn một năm sau thành tích hơn phân nửa còn không sánh bằng tâm tư đơn thuần tả thanh tuệ, thông minh không phải chuyện xấu, sợ là sợ có chút thông minh, lại không đủ thông minh. Thế là tự cho là thông minh, dừng một chút, Nguyên Thi lại nói, về phần ngươi, nói thực ra, nếu như ngươi cũng có thể thành thành thật thật áp dụng quyển sách nhỏ này, vậy đơn giản muốn cảm ơn trời đất, ta cũng không phải cam tâm tình nguyện cho ngươi viết dày như vậy bồi dưỡng sổ tay nha. Bạch Kiêu ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra, lý giải, tại trên Tuyết Sơn, hắn thiên phú quá xuất chúng, thậm chí rất nhiều thời điểm để đám đạo sư cảm khái cái này đã thoát ly nhân loại phạm trù, nhất định phải dùng tuần thú phương thức đi huấn luyện, mà ở Nam Phương Đại Lục, vô luận trước mắt hắn lấy được bao nhiêu thành tựu, hắn cũng sẽ không quên nhập học thử vòng thứ nhất cái kia kinh thế hải tục không điểm, cấm ma pháp thể, mãi mãi cũng là kẹt tại ma đạo con đường tu hành bên trên một cái cửa ải khó khăn. Ngươi có thể đem bản thân lý giải một cái bảo rương. Nguyên Thi nói, trong rương có giá trị liên thành, không có gì sánh kịp bảo vật, nhưng là mở khóa quá trình biết vô cùng phiền phức. Bạch Kiêu một bên nghe, vừa lật nhìn sổ tay, quả nhiên, phía trước đại bộ phận nội dung, trên thực tế đều là đang vì hắn làm kỹ càng khảo thí cấm ma pháp thể cùng truyền kỳ ma chủng ở giữa sẽ có như thế nào phản ứng, ma chủng ma năng phải chăng có thể tại thể chất đặc thù bên trong thuận lợi phóng thích ra ma năng lại có thể không thuận lợi phát họa ra thần thông, ngoài ra, ma thức cùng ma năng kết hợp, lại sẽ không nhận ảnh hưởng, chỉ có hoàn thành những kiểm tra này, mới có thể tính nhắm vào địa thiết kế phía sau bồi dưỡng phương án, tỉ như thế nào phối hợp đồ ăn, như thế nào thiết kế ma năng tắm áp xúc dịch phối phương, lại tỉ như muốn thế nào tại mê ly vực bên trong bồi dưỡng ma thức. Nếu như là bình thường ý nghĩa thiên tài ma đạo sĩ, đương nhiên không cần như thế đại phí trắc trở, thực tế trong tu hành khả năng gặp phải tình huống tại chuẩn hóa phương án bên trong đều có đề cập, nhưng Bạch Kiêu loại này án lệ trước đó chưa từng có, cho nên ma đạo tu hành lập tức cũng chỉ có thể trở về đao cày mồi lửa trình độ. Bạch Kiêu lật nhìn ra ngoài một hồi, chỉ cảm thấy Nguyên Thi đối với hắn đích thật là tận tâm tận lực, chuỗi này phương pháp khảo sát, quả thực nhọc lòng, làm một cái thợ khóa, Nguyên Thi đơn giản dốc hết tâm huyết, nhưng là không hề nghi ngờ, chuỗi này phương pháp khảo sát, quả thực quá rườm rà, ta nghĩ ta có cái đơn giản hơn xử lý pháp. Nguyên Thi nhướng lông mi, ngươi nghĩ bái Chu Tuấn Sơn vi sư? Bạch Kiêu trầm mặt một chút, thừa nhận mình đích xác không có người phương Nam thông minh, thế mà không nghĩ tới có thể bái cái lợi hại hơn lão sư loại phương pháp này, mong muốn đơn phương. Nguyên Thi lời lẽ chính nghĩa địa bác bỏ nói, ta thừa nhận đại tông sư bây giờ đích xác lợi hại hơn ta, nhưng ở cơ sở trên lý luận hắn cũng chính là cùng ta 8 lạng nửa cân, đừng tưởng rằng hắn đọc 10 vạn quyển sách cũng đã rất giỏi, chí ít có hơn 9 vạn bản đều thuộc về bản thân hắn nhìn thời điểm đều là đọc nhanh như gió. Do ta thiết kế phương án xác thực lộ ra giản dị tự nhiên một chút, nhưng đổi hắn đến thông minh không đi nơi nào, huống chi hắn hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ đạo Thanh Nguyệt, ngươi không nghĩ để cho mình bạn gái nhỏ lão sư phân tâm a? Lời nói này nghe được Bạch Kiêu lại là một trận rùng mình, tại bộ lạc thời điểm, hắn liền bình thường nghe được tương tự đối thoại, chắc chắn sẽ có chút bộ lạc nữ tử tại trước lều đối với Bạch Vô Nhai làm loại này tê tâm liệt phế khiếu nại, tỉ như ta thừa nhận nào đó một cái so với ta xinh đẹp, nhưng dáng người bên trên cũng chính là 8 lạng nửa cân. Đừng nhìn nàng ngực lớn, nhưng eo thô chân ngắn, hiện tại Bạch Kiêu thấy thế nào cảm giác Nguyên Thi có bộ lạc nữ nhân phong thái, lão sư, không có ý tứ cắt ngang ngươi xuống, ta đối với ngươi không hứng thú, đối với ngươi cha cũng không hứng thú, Nguyên Thi cũng là nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nhắc lại một lần, mời ngươi tôn trọng một chút ta hướng giới tính, không phải cẩn thận ta lấy Thanh Nguyệt chứng minh cho ngươi xem, Bạch Kiêu lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nói ra, kỳ thật ta muốn nói là, tại bộ lạc thời điểm, nếu có người đối với mình nhận biết không đủ rõ ràng, phương pháp tốt nhất chính là đánh một chầu. Nguyên Thi sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường bắt đầu. Ngươi đề nghị này ngược lại có chút ý tứ. Cũng đúng, ngươi loại tình huống này, kể 1000 nói 1 vạn cũng không bằng đánh một trận tới thực sự. Vừa vặn ta cũng phải mượn cơ hội này dựng nên một chút sư đạo tôn nghiêm. Dừng một chút, Nguyên Thi khiêu khích giống như mà hỏi, cần ta thủ hạ lưu tình sao? Bạch Kiêu suy nghĩ một chút, làm phiền ngươi khóc thời điểm nói nhỏ chút, ta không quá có thế nghe nữ nhân khóc.